One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, huấn luyện tinh binh. Canh, 4, cầu đậu, chương 153, huấn luyện tinh binh. Canh, 4, cầu đậu, hải tặc chi ta có 999 khỏa trái ác quỷ, chương 153, huấn luyện tinh binh. Canh, 4, cầu đậu, đông đông đông, mìu gõ vang đại môn, cửa gỗ truyền đến một trận thanh âm thanh thúy dễ nghe. Tiến đến, một cái nồng đậm âm thanh âm vang lên, mìu mở cửa lớn ra, tiến vào nguyên soái trong văn phòng, trên thân vẫn lưu lại cùng Kizaru chiến đấu chật vật, quần áo đều hư hại không ít, đặc biệt là lồng ngực vị trí. Quần áo đều trực tiếp nát thành mảnh vỡ. Tiến vào nguyên soái trong văn phòng, liền thấy Sengoku gia hỏa này chính đang lật xem phía dưới hiện lên đưa tới tư liệu kiểm nghiệm. Lão đầu, ta trở về. Mew trực tiếp nằm trên ghế, có chút đóng lại hai mắt, thuận miệng nói, cùng Kizaru chiến đấu để hắn cũng là mệt mỏi không nhẹ. Lúc này Sengoku mới nhìn hướng Mew thân ảnh, nhìn thấy đối phương kia chật vật thân thể thời điểm, có chút kinh ngạc, hỏi, ngươi đi nơi nào quỷ hỗn, làm thành bộ dáng này, còn không phải Kizaru tên kia, quấn quýt chặt lấy, cứng rắn muốn đánh với ta một trận, cái này, đoán chừng về sau hắn cũng sẽ không lại tìm ta. Mew khoát tay áo, nhìn trần nhà, nói, kết quả như thế nào? Sengoku khó được lộ ra vẻ mong đợi tiếu dung. Đương nhiên là hắn thua. Chẳng lẽ còn có ta thua khả năng? Mew mười phần bình tĩnh nói. Cũng không có bởi vì đánh bại Kizaru mà cảm thấy mười phần phấn chấn. Tương phản, biểu hiện của hắn ung dung không vội. 187 đánh bại Kizaru mà thôi. Đây là hắn chuyện trong dự liệu. Cao hứng là có, nhưng còn không có thất thố đến mặt ngoài ở trên mặt trình độ. Cái gì? Sengoku hai mắt trừng lớn, có chút không dám tin tưởng hỏi lần nữa. Ngươi đem Kizaru ra hỏa này cho đánh bại. Đúng vậy à, chẳng lẽ ngươi cứ như vậy không tin thực lực của ta? Mew mở ra Byakugan, đạo, mà lại, ngươi cũng đừng cho là ta là thắng được rất nhẹ nhàng. Kizaru gia hỏa này thực lực là rất mạnh, ta thắng lợi thời điểm cũng là hao phí khí lực toàn thân. Ông trời ơi, Sengoku nuốt một ngụm nước bọt, thần sắc tràn đầy hãi nhiên. Mew cùng Kizaru bất phân thắng bại sự tình liền đã để hắn không thể tin được. Lúc này mới nửa năm trôi qua, đối phương vậy mà liền đem Kizaru cho đánh bại. Nửa năm qua này, Kizaru thực lực cũng không phải lui bước. Kizaru còn chưa đạt tới lão niên trình độ, bây giờ đang là tráng niên, cũng là hắn thực lực cường đại nhất thời điểm, nhưng chính là đỉnh phong thời kỳ, lại bị Mew như thế một cái con nít chưa mọc lông cho đánh bại. Cái này khiến Sengoku không quá tin tưởng, không khỏi hồ nghi nhìn Mew. Hắn nhìn đối phương trên thân tàn lưu lại vết tích, nhưng lại không thể không tin tưởng. Đối phương nói tới tựa hồ liền là thật. Bước BC, người quái vật này, thật sự chính là để người không thể tiếp nhận dạng này tốc độ phát triển. Nửa năm, liền đem Kizaru đánh bại. Cho người thêm nửa năm lời nói. Ta cảm giác, ngay cả ta đều không trấn áp được ngươi. Sengoku nở một nụ cười, lắc đầu nói, không nhất định. Mew lắc đầu, nói, ý gì? Sengoku lộ ra mấy phần hiếu kỳ, chờ mong Mew sẽ trả lời thế nào. Nghe vậy, Mew ngồi thẳng thân thể, nhìn qua Sengoku, hơi nhếch khóe môi lên một cái đường cong, nói, không cần nửa năm, có lẽ ta hiện tại liền có thể đem ngươi đánh bại. Ách, Sengoku tiếu dung cứng ngắc ở, liếc qua Mew, đạo, ngươi tên tiểu quỷ đầu này, thật là không coi ai ra gì à. Nếu không phải ta hiện tại không rảnh, ta còn thực sự muốn dạy dỗ một chút ngươi. Nhìn ngươi bộ dáng này, liền biết ngươi không có can đảm đánh với ta. Thật là chán, Miu cười ha hà, chẳng hề để ý nói. Ngươi tiểu quỷ này, Sengoku chán nổi gân xanh lên, thở sâu, lúc này mới bình tĩnh trở lại. Nói, nhiệm vụ lần này hoàn thành đến như thế nào? Phải chăng ngoài ý muốn nổi lên? Ngoài ý muốn, Miu hồi tưởng lại Alabasta sự tình, liền đem chuyện khi đó như thật cáo chi. Trong đó, bao quát Crocodile bọn người, bao quát đối phương đến tiếp sau cử động đều toàn bộ nói ra miệng. Đem sự tình nghe lọt vào tai bên cạnh Sengoku, sắc mặt âm trầm không chừng. Nói, những này Thất Vũ Hải, thật là không coi ai ra gì. Ngay cả vương quốc đều muốn khống chế. Rất đáng hận, may mà chính là có ngươi xuất hiện, lúc này mới không thể sản xuất thành đại họa. Bất quá, Crocodile tiến về tân thế giới, đây cũng là kết thúc chuyện này. Nếu như hắn không có tổ kiến băng hải tặc, vậy chuyện này cứ tính như vậy. Nhưng nếu hắn gây dựng băng hải tặc, vậy ta liền không thể không khiến ngươi đi đem hắn truy nã quy án. Nếu như hắn thật sự có cái này tờ đơn, vậy cũng phải thừa nhận lao ngục tai ương hậu quả. Ngươi minh bạch sao? Đúng. Đối mặt Sengoku dặn dò, Miu không ngừng gật đầu. Đương nhiên, nghe không nghe lọt, cái này không được biết rồi. Nhìn thấy Miu bộ dáng, Sengoku lắc đầu, chậm rãi nói ra. Hiện tại, lâm thời có một cái nhiệm vụ giao cho ngươi. Nhiệm vụ này có thể cho ngươi tại hải quân bản bộ nơi này lưu lại thời gian một tháng. Nhiệm vụ gì? Phiền toái, ngươi vẫn là khác tìm hắn người. Lốc tao sự tình liền để ta tinh bì lực tẫn, lại tăng thêm Alabasta, nhiệm vụ như vậy lượng, chỉ sợ ta nghỉ ngơi nửa năm cũng không quá đáng đi. Miu sắc mặt bình tĩnh, khoát tay áo nói, nhiệm vụ này tương đương chi nhẹ nhõm, ngươi có thể yên tâm. Sengoku bất đắc dĩ nhìn lướt qua Miu, thực lực của đối phương phẩm hạnh chờ các phương diện hắn đều nhìn rất đẹp, liền là chỉ có một cái khuyết điểm, mạnh lên về sau tựa hồ cũng thay đổi lười, cùng Kizaru tên kia giống nhau như đúc. Không, nói xác thực hơn, hiện tại Miu so Kizaru muốn càng thêm lười biếng. Ta tìm hải quân rất nhiều người, cuối cùng đều phát hiện, chỉ có ngươi thích hợp nhất nhiệm vụ này thi hành. Mà lại, nhiệm vụ này còn nhẹ nhàng như vậy, ta chắc chắn sẽ không tiện nghi người khác. À, tiểu tử ngươi, có phúc phần, ngươi còn không biết. Sengoku lộ ra một vòng tiếu dung, nói, ta lại phúc khí, ngươi đừng lừa ta mới tốt. Nếu quả như thật là tiện nghi lời nói, vậy ta tình nguyện không muốn, ngươi vẫn là tiện nghi người khác đi đi. Miu không khỏi nói thẳng, lập tức để Sengoku đều nhất thời ngữ tắc. Thật lâu, Sengoku tiếp tục nói, nhiệm vụ này trước mắt mà nói, ngươi vẫn là vô cùng thích hợp. Mà lại, người ủy thác cũng không phải là ta, mà là chính phủ thế giới bên kia. Bọn hắn huấn luyện một chi tinh nhuệ, nhưng chi này tinh nhuệ gần nhất nhiệm vụ xuất hiện một chút vấn đề, cần muốn trở về một lần nữa về tới tu luyện thời gian một tháng. Cho nên, ta trước tiên liền nghĩ đến ngươi, ngươi làm vì huấn luyện viên của bọn hắn. Hợp tình hợp lý, ngươi chính là nhân tuyển duy nhất. Như thế nào? Miu mang theo vài phần nghi vấn. Ngươi muốn cho ta huấn luyện tinh binh? Không nói chuyện nói, cái này đều ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, lại còn sẽ bị điều khiển về hải quân bản bộ. Chi này tinh nhuệ đến tột cùng là đến yếu bao nhiêu a? Cũng không thể nói bọn hắn yếu, chỉ có thể nói nhiệm vụ của bọn hắn cực kỳ trọng yếu, không cho sơ thất. Cho nên hàng năm đều cần cố định rút ra thời gian một tháng trở về huấn luyện. Vì để tránh cho thân thể rỉ sét, cũng có thể càng thêm có hiệu hoàn thành nhiệm vụ. Tại tư liệu của ta bên trong biểu hiện, bọn hắn đã chấp hành nhiệm vụ 2 năm. Năm nay, liền là bọn hắn chấp hành nhiệm vụ năm thứ 2. Cũng là năm thứ 2 sắp trở về huấn luyện thời gian một tháng. Ta nghĩ, cái này nhẹ nhõm nhiệm vụ, ngươi chắc chắn sẽ không cự tuyệt đi. Sengoku cười tủm tỉm nhìn qua Miu. Huấn luyện tinh binh, xác thực sẽ không hao phí quá nhiều thời gian. Huống chi, là huấn luyện những này tinh nhuệ. Bọn hắn đều sẽ tự động tự giác dựa theo phân phó đi huấn luyện. Mà Miu chỉ là sung là một cái khán hộ giả mà thôi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.